Lạc vào thế giới thủy thủ mặt trăng. Chương 28, cấp bậc mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dấu ấn mặt trăng khuyết đen trên trán là ký hiệu của gia tộc mặt trăng đeo, không chỉ một mình Sailor Moon kinh ngạc, nhóm Sailor vừa kịp chạy đến cũng sững sờ không kém. Chuyện này là sao? Sao Chibi USA lại thức tỉnh thành hình dạng này? Sailor Venus thốt lên. Công nương bé xinh, hãy tỉnh lại đi con. Ha ha, đó không còn là thỏ ngọc của các ngươi nữa đâu. Đây chính là Hắc Nguyệt công nương của mặt trăng đen, nhà tiên tri. Nhóm Sailor giật mình lùi lại, cái thứ bóng đen sau lưng Hắc Nguyệt công nương cười man rợn. Hắc Nguyệt công nương nhếch khóe môi, hất tay kêu gọi. Chấm, Green Demande, Sapphire, mau đến đây, Demande. Kami nhìn về phía hai bóng người vừa xuất hiện, đúng là bóng người áo trắng quen thuộc đó rồi, nhưng mà trên nét mặt không còn sự dịu dàng khi ấy nữa. Nó siết chặt tấm áo choàng đã mang theo, cả người run rẩy. Chuyện gì đã xảy ra? Nào, hai anh em đáng yêu, hãy cho lũ người kia thấy những món quà đắt giá mà nhà tiên tri đã ban cho hai người nào, Hắc Nguyệt công nương ra lệnh. Sapphire gật đầu, lao tới trước. Chấm, bàn tay ma quỷ, từ cơ thể anh xuất hiện hai cánh tay dài ngoằng, to lớn vươn tới chộp lấy Sailor Mercury và Sailor Mars trong chớp nhoáng. Mars. Mercury, con mắt thứ ba, Green Demande chất giọng lạnh lùng, từ giữa trán xuất hiện một con mắt khác bắn ra hai tia ma lực khống chế Sailor Jupiter và Sailor Venus. Jupiter, Venus, nhóm tứ đại thiên vương thấy bốn người nhóm Sailor bị bắt lại liền lao tới, vung kiếm lên tấn công hai người Sapphire và Demande, nhưng còn chưa kịp chạm vào đã bị bắn ra do tấm chắn ma lực phản lại. Cả bốn người bò dậy, tiếp tục lao đến không từ bỏ, sau đó liền bị nữ tay sai Esmeralda vừa xuất hiện tóm gọn nhốt vào lồng ma thuật. Côn sai, Nerfrai, Zaydai, Zui sai, Sailor Moon à, thực ra cậu không cần phải kêu tên mỗi người đâu, cả bọn đều có mắt để thấy mà. Chibi USA, dừng ta lại đi, chẳng lẽ em không nhận ra bọn chị sao, Sailor Jupiter hét lớn, Venus cũng vội nói theo sau. Chấm, đây là nơi em sinh ra và lớn lên, em không thể hủy diệt nó được, Hắc Nguyệt công nương nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh lùng, bình thản nói. Nhầm rồi, nơi đây chả là cái thá gì với ta cả. Nhìn đi, món quà ta mang tặng các ngươi đấy, khối pha lê đen thứ hai sẽ sản sinh ra những mảng đen u tối và bắt đầu bao phủ nơi đây. Kami lặng người quan sát xung quanh, những xác người chết nằm rải rác la liệt khắp mọi nơi dần dần bị phân hủy rồi biến mất cứ như chưa từng tồn tại. Không chỉ con người, mà nhà cửa hay các công trình đều sẽ bị cuốn vào vòng hủy diệt gấp trăm ngàn lần lúc trước. Và rồi hành tinh này sẽ tan biến mãi mãi. Chibi USA, em không thể hủy diệt trái đất, đây chính là nơi em sinh ra, là quê hương của em. Sailor Moon vẫn cố gắng khuyên bảo người con gái đã đánh mất lý trí ấy. Dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi thôi, cô vẫn muốn tận dụng nó. Hắc Nguyệt công nương nhìn Sailor Moon cười khẩy. Chấm, ha, ta đã có được thứ ta muốn, hành tinh còn con này có là gì chứ? Rồi nàng ta phất tay, ra lệnh. Chấm, đến đây, Endymion, Maru, Ni, Kami sững sờ, cả nó và tất cả mọi người có mặt ở đây đều sững người trợn mắt. Anh Mamo, Mamoru, hoàng tử, Endymion sắc mặt vô cảm bước đến bên cạnh Hắc Nguyệt công nương, dường như sự xuất hiện của tất cả mọi người ở đây đều là không khí với anh. Hắc Nguyệt công nương cười mỉm nhìn Sailor Moon ra vẻ thách thức. Chấm, chàng ấy giờ đã là của ta. Từ lâu ta đã muốn độc chiếm người này. Còn chị, hãy quên anh ấy đi. Không thể nào, Chibi USA, anh Mamo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sailor Moon gào lên, Endymion, cho con ả đó câm mồm lại, Hắc Nguyệt công nương tỏ vẻ chán ghét. Endymion nhận lệnh, tay cầm quyền trượng thu nhỏ của cả Sailor Moon và Tuxedo Mask đã tạo ra lần trước, ánh mắt lạnh lùng tiến lại gần Sailor Moon. Sailor Moon như bị thôi miên, mất hết khả năng phản ứng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người mình thương đang tiến tới. Tránh đi, Sailor Moon, King Endymion đứng cách xa la lớn, mà cho dù có đứng gần cũng không có cách nào ngăn lại. Endymion trong giây lát vung quyền trượng lên, đập xuống người Sailor Moon với tốc độ khó ai nhận thấy. Bố, Sailor Moon, cây gậy đó là kết tinh tình yêu của hai người, vậy mà Maru. Ni nỡ dùng nó để đánh Sailor Moon. Kami nhìn Sailor Moon ngã xuống mà ngơ ngác, nó vẫn chưa thể xác định được tình huống lúc này, từ đầu đến giờ tâm trạng nó cứ hỗn loạn không thể làm được gì. Không đúng, bọn họ không đúng. Kami lắc đầu nguầy nguậy, Maru. Ni không thể hành động như thế, cả Green Demande và Sapphire nữa, bọn họ không thể nào về phe bên đó. Thôi miên, Kami trông thấy đôi hoa tay pha lê đen trên mỗi người họ, nó cau mày khó chịu. Ha ha, thấy rồi chứ, chàng chỉ nghe mỗi ta thôi. Đến đây với em đi, Endymion. Hắc Nguyệt công nương cười lớn nhìn vẻ chật vật của Sailor Moon, nhân lúc Endymion vừa đến bên cạnh, nàng ta liền đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi anh trước sự chứng kiến của tất cả. Suốt đời này em chỉ cần có chàng là đủ, Endymion của em. Đi quánh lộn cũng ăn cẩu lương. Ấy, không đúng, Mamoru chính là cha của Chibi USA cơ mà. Mà chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là Sailor Moon chính là người chứng kiến rõ nhất nụ hôn ngọt ngào của hai người đó. Sailor Moon đờ người trong chốc lát. Kami không biết biểu cảm của cô lúc này là gì, nó thấy hai vai Sailor Moon run lên. Mất một lúc sau, Sailor Moon mới chậm rãi mở miệng, chất giọng có hơi run run. Chấm, cách em cưỡng đoạt tình cảm người khác như thế là sai trái, Chibi USA, tỉnh lại đi. Ngắt một chút, Sailor Moon nói tiếp, lần này có vẻ gấp gáp hơn. Chấm, chị hiểu tâm trạng của em, Chibi USA, cũng từng có lúc chị ghen với em, chỉ muốn độc chiếm một mình anh Mamo dù biết anh ấy chỉ xem em là người thân của bọn chị. Chị cũng từng ghen tị với Kami, chỉ vì Kami được ở chung với anh Mamo mỗi ngày. Chị hiểu, chị biết rõ tất cả chỉ là vì tình yêu em dành cho người ấy quá lớn, lớn đến nỗi che lấp lý trí, không phân biệt trắng đen đúng sai mà chỉ muốn cưỡng đoạt người ấy. Chibi USA, ai cũng có lúc như vậy thôi. Với chị em rất quan trọng, chúng ta không thể trở thành kẻ thù của nhau được. Sailor Moon hét lớn, cô muốn đánh thức tâm trí thiện lương trong sáng của Chibi USA. Nếu nghĩ tới việc phải chiến đấu một mất một còn với những người mình thương, chuyện đó đau khổ đến thế nào? Chị rất yêu công nương bé xinh ngoan ngoãn. Hắc Nguyệt công nương sững sờ trong giây lát, trong đầu nàng xuất hiện hình ảnh của một ai đó rất quan trọng. Chị im đi, chị biết gì mà nói. Hắc Nguyệt công nương gào lên, chị nói cứ như đã biết hết về tôi vậy. Kỳ thực chả biết gì hết, miễn là chị đau khổ. Rindimande, khống chế con ả, Hắc Nguyệt công nương ra lệnh. Rindimande đứng sau lưng nàng ta, ánh mắt lạnh lùng nhìn Sailor Moon. Còn mắt thứ ba trên trán hắn dần hé mở, hắn chậm rãi nói. Cũng có lúc phải dùng tất cả mọi thứ để trói buộc người ấy bên cạnh mình. Đó cũng là một cách để thể hiện tình yêu. Trói buộc sao? Kami nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím mà nó đã rất ấn tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt ấy, sao quá đỗi vô tình nhưng lại thoáng nét u buồn. Dimande, chiếu, tia sáng ma thuật chiếu tới thân thể đang đổ gục của Sailor Moon, nhưng... Kami đã kịp thời lao tới chắn lại, tốc độ tia sáng quá nhanh khiến nó không kịp sử dụng khiên chắn, chỉ kịp sử dụng chính bản thân làm đệm thịt. Hự, Kami đổ gục xuống đất giữa ngực thùng một lỗ to bằng tay, máu tuôn ra xối xả. Kami, không gian như lắng động lại trước khi đổ gục xuống và mất ý thức. Kami thấy nét mặt Dimande hiện rõ sự kinh hoàng. Đờ, Mande, thời kỳ vàng của trái đất đã được Star Sensi khôi phục, địa cầu và mặt trăng trở về những giây phút ban đầu của nó, nguyên sơ và đơn giản nhưng lại lung linh huyền ảo, đẹp đến khó cưỡng. Khi ấy, nữ hoàng Thea của vương quốc mặt trời đã mong muốn có một thứ năng lượng có thể giữ mãi tuổi trẻ và bất tử, nàng yêu cầu nữ hoàng Messi người cai trị mặt trăng hiện giờ trao tặng viên pha lê mặt trăng. Pha lê mặt trăng là viên đá mà Messi tạo ra từ một cánh hoa rất xa xưa trôi dạt tới mặt trăng, để mang lại sự trường thọ cho người dân vương quốc mặt trăng. Cũng như lẽ thường tình, một sức mạnh vượt quá hiểu biết sẽ mang lại nhiều ham muốn, hỗn loạn kéo đến cũng là điều dễ hiểu. Messi từ chối lời đề nghị của Thea, cùng lúc ấy, chồng Messi. Hyperion là một vị vua của sự thông thái đã biến mất khi Messi đang mang thai con gái của hai người họ. Thea bị từ chối nên giận dữ tuyên bố sẽ tìm cách chiếm đoạt pha lê mặt trăng. Nessie muốn bảo vệ pha lê mặt trăng, nàng đã tìm đến sự hỗ trợ của Star Sensi cho việc chống lại Thea và cuộc chiến không đáng có. Star Sensi đã nhận lời. Khi Nessie lâm bồn cũng là lúc phòng vệ của mặt trăng yếu nhất, Thea đã tấn công. Star Sensi với sức mạnh của bản thân, dung nạp năng lượng từ pha lê vàng của địa cầu và pha lê mặt trăng hay còn gọi pha lê bạc, Star Sensi thành công ngăn chặn sự tấn công của Thea, bảo hộ an toàn cho Nessie sinh hạ Serlin. Không bao lâu sau đó, Nessie vì đi tìm Hyperion mà để lại Serlin một mình ở mặt trăng. Star Sensi làm bạn với Serlin, sống một thời gian dài ở mặt trăng, dung nhập sức mạnh hai viên pha lê nên cơ thể cũng tự giác biến đổi, trở thành hình thái một nàng công chúa xinh đẹp và mạnh mẽ hơn. Serlin đã gọi nàng là Princess Crystallina, nghĩa là công chúa pha lê. Nàng có khả năng hấp thụ sức mạnh các viên pha lê và sử dụng sức mạnh của chúng một cách hoàn hảo. Đơn giản vì, những viên pha lê từng được sinh ra từ các cánh của bông hoa đó. Sau khi nữ hoàng Nessie từ địa cầu trở về cùng Serlin cai quản mặt trăng, Princess Crystallina đã rời đi. Kami nhìn hình ảnh trước mắt mờ dần, chống ngực nó đánh liên tục. Không ngờ cấp bậc tiếp theo mà nó phải đạt tới chính là ngưỡng thần kỳ như vậy. Princess Crystalina từng làm bạn với Queen Selene, mẹ của Princess Serenity. Thật không thể tin nổi. Hơn nữa còn có khả năng sử dụng hoàn hảo sức mạnh của các viên pha lê vàng và bạc. Một cấp bậc thần kỳ thế này, nó có chút hoang mang liệu mình có thể dung nạp nổi hay không, nếu lỡ cô quá mà quá cố luôn thì sao? Chuyện này cô không cần lo lắng đâu Kami, hỏi chả biết từ đâu xuất hiện trong tiềm thức của nó. Thần đứng cạnh nó từ ban đầu, bây giờ mới lên tiếng để giải thích. Ban đầu cơ thể cô sẽ cần một lực thúc đẩy rất lớn mới có thể biến thân, sau khi biến thân rồi, việc sử dụng sức mạnh chỉ là việc dựa vào bản năng như những gì cô đã làm khi là Star Sensi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, việc gì cũng có cái giá của nó, thời gian đầu cô không thể ở quá lâu trong hình hài của Princess Crystalina, việc sử dụng sức mạnh Princess sẽ khiến cô tiêu tốn thể lực rất nhiều, và có thể sẽ phải cho cơ thể nghỉ ngơi từ 1 đến 2 tuần nếu dùng hết năng lượng. Trong thời gian đó, cô không thể biến hình cũng như sử dụng phép thuật bản thân. Nhiều đó là được rồi, cảm ơn đã cho tôi biết rõ. Vậy, dù đã biết cấp bậc tiếp theo tôi vẫn chưa thể biến hình đúng chứ? Đúng vậy, Hoi gật đầu khẳng định, rồi thần cao mày nhìn Kami tức giận muốn bùng phát nhưng phải kiềm lại, chỉ gõ mấy gõ vào đầu Kami trách mắng. Chấm, ta đã nói gì với cô hả Kami? Bảo vệ bản thân, bây giờ thì cô làm gì? Hứng chọn một đòn, khiến cho thân thể thủng một lỗ, nếu ta không kịp ra tay thì cô đã chết thật rồi đó. Kami theo vô thức đưa tay sờ vào vị trí trước ngực, có điều nó quên mất rằng bản thân đang ở trong tâm thức, về cơ bản chẳng có cảm nhận gì. Sờ cái gì mà sờ? Cơ thể cô đang suy yếu trầm trọng nằm ngoài kia. Chẳng hiểu cô có suy nghĩ gì nữa, từ bao giờ cô lại là kẻ luôn hy sinh vì người khác vậy hả Kami? Trước đó cô thậm chí còn chẳng để mấy thứ này vào mắt cơ mà. Nghe lời trách mắng từ Hoi, nó cũng chợt sững ra. Ừ đúng rồi nhỉ, từ khi nào nó trở nên dễ xúc động và hành xử không có lý trí như vậy? Những khoảng thời gian chung sống cùng bạn bè, gia đình đã khiến nó thay đổi ư, vậy việc thay đổi thế này là tốt hay xấu? Nhìn vẻ ngơ ngác tự trách của Kami, Hoi muốn nói thêm gì đó nữa nhưng cũng thôi. Thần thở dài, đưa tay xoa đầu nó. Thôi vậy cũng không thể trách được. Nó là một đứa trẻ đã sống bao nhiêu năm trong sự ghẻ lạnh, thờ ơ của xã hội, bị phản bội đến mất mạng, bây giờ cảm nhận được tình bạn và tình thân, cảm xúc bị ảnh hưởng cũng là điều dễ hiểu. Lứa tuổi 15 này là nằm trong giai đoạn nửa dậy thì mà. Thôi bỏ đi, con nói nữa cũng vậy, chuyện đã đành rồi. Dù gì cô cũng còn có tôi hỗ trợ, cái mạng này không dễ mất đến vậy đâu. Bây giờ phải lưu ý đến sức mạnh của cô, muốn thức tỉnh nó phải có một lực tác động mạnh đó. Nói xong, Hoi biến đi trong nháy mắt, để lại Kami một mình tự suy ngẫm. Kami im lặng trầm ngâm suy nghĩ, phải cần một lực tác động đủ mạnh mới có thể biến thân thành Princess Crystalina, nó không biết tác động đó là gì, nhưng việc cấp bách ngăn cản sự hủy diệt địa cầu thế kỷ 30 thì không thể chờ lâu. Nó phải làm sao đây? Một đề toán nan giải cho một sức mạnh thần kỳ. Của nhiên cái gì cũng có cái giá của nó, cho dù là bàn tay vàng của tác giả cũng không thể bắp quá phi logic được, độc giả sẽ chửi cho xối mặt mất. LT, trong khi Kami chìm vào suy tư ở tiềm thức, thế giới bên ngoài đã hoàn toàn là một bãi hỗn loạn. Rindimande sững sờ ngã khuỵu xuống, ôm lấy thân thể nhỏ bé đã mất đi chi giác, hắn lặng người. Không, không thể, đôi mắt tím vô hồn ấy dần lấy lại ánh sáng, khi hắn tỉnh táo trở lại là khoảnh khắc nhìn thấy người hắn tâm tâm niệm niệm bảo vệ bị chính hắn giết đi, hắn như trở nên ngây dại, chỉ biết ôm lấy thân thể mềm hoạt của nó run rẩy. Sailor Moon sững sờ nhìn người con gái mạnh mẽ nhất đã nằm xuống ở đó, cô vẫn chưa thể tin vào thực tại. Nhóm Sailor và Tứ Đại Thiên Vương cũng đọc một tâm tình, không ai dám tin rằng cô gái ấy đã mất, đã rời bỏ thế gian nhanh như thế. Không gian lắng đọng, chỉ còn lại mùi tanh của máu quanh quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Nguyệt công nương có chút giật mình, nàng ta không ngờ đến một kẻ mờ nhạt, chỉ biết im lặng từ ban đầu lại có một tốc độ nhanh đến thế, và lại có tầm quan trọng đến thế. Ngay cả tâm tình của Endymion bên cạnh nàng ta cũng bị đả động, suýt thì tỉnh lại nếu nàng không kịp tăng thêm một lớp khống chế. Hắc Nguyệt công nương hừ lạnh, không thể để tình trạng này tiếp diễn. Nàng ta cười nhạt vung tay lên, một khối pha lê đen to lớn xuất hiện cắm phập xuống mặt đất tạo thêm một lỗ thủng to lớn. Quỳnh, lại thêm một khối pha lê đen nữa. Ha ha, biến hết vào bóng tốt đi cả cung điện pha lê lẫn hành tinh đau khổ này. Hắc Nguyệt cười tà ác, ý nghĩ xấu xa tàn độc khiến gương mặt xinh đẹp biến dạng. Nhà tiên tri lơ lửng sau lưng Hắc Nguyệt công nương, hài lòng gật đầu. Tốt lắm Hắc Nguyệt công nương, ta rất tự hào về con. Hãy luôn ghi nhớ, chỉ có kẻ mạnh mới có thể làm chủ thế giới. Bài học này không ai khác chính lũ mặt trăng đã dạy ta điều đó. Khục khục, Sailor Pluto mang tâm tình khẩn trương nhìn vào cánh cửa thời không. Cô thật sự lo lắng, không biết chuyện gì đã xảy ra bên ngoài. Viên hồng ngọc trên cây pháp trượng của cô liên tục phát sáng cảnh báo biến động. Chống ngực, Pluto đập liên hồi, tâm tình hoảng sợ cùng bất lực. Ở bên ngoài kia đã xảy ra chuyện gì? Mình chỉ có thể đứng ở đây chờ đợi thôi sao? Công nương bé xinh, em vẫn bình yên chứ? King Endymion, Sailor Moon, tôi cầu nguyện cho tất cả mọi người. Chuyện được làm độc quyền chỉ có trên Wattpad, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức. Bài Nekomikomiu Vũ Miêu, Tuyết Miêu, một số giải thích bé bé cho những ai thắc mắc. Nữ hoàng Messi, vua Hyperion, Queen Selin, Apollo, con trai của Thea, Princess Serenity, Princess Serenity, King Endymion, Prince Endymion, Usagi Small Lady Serenity, Chibi USA, chốt, GT, Chibi USA là con của Usagi, là cháu của Selin, là chắt của Messi, ý tưởng mượn từ đây nha. Thật sự là muốn dẫn Linh ra luôn cơ mà Wattpad không cho phép. LT, còn nhân vật chính của chúng ta có thể nghĩ là một kiếp sau xuất hiện vào thời của Usagi, còn tất cả các cấp bậc khi thức tỉnh chính là quá khứ của thân thế. Xong, cả nhà đã hiểu rõ chưa? Đây chưa là khó khăn nhất đâu, những chép sau các thím sẽ hiểu thế nào là sự rắc rối của xuyên không? Và sẽ hiểu tại sao con tác giả này lại lâu ra chép tới vậy? IQ thì có hạn mà cứ suy nghĩ mấy thứ vô hạn. Cách chương.